Luân hồi đan đế, chương 1334, Lục Hoan, chết. Góc truyện audio.com, nghe được Lục Hoan lời nói này. Bốn phía cây khác Kim Ô Cổ Tông đệ tử, tâm thần vậy đều rung một cái. Bọn họ cảm thấy, Lục Hoan nói tựa hồ rất có đạo lý. Nếu như Lăng Vân trong cơ thể không phải cũng có Kim Ô huyết mạch, lại làm sao có thể chiếm đoạt Kim Ô lửa? Còn để cho Kim Ô máu cũng đồng ý, vốn là đối với Lăng Vân vô cùng căm thù. Chỉ là bị Lăng Vân thực lực cường đại, chèn ép được không dám nói lời nào bọn họ. Trong mắt không khỏi lộ ra khác thường hào quang. Như Lăng Vân thật cũng là Kim Ô cổ tộc. Như vậy lần này chuyện kiện, đối Kim Ô cổ tông mà nói, vừa là hảo kiếp, cũng là lớn cơ duyên. Hy sinh một đám chân nhân cao thủ, đổi lấy một cái càng yêu nghiệt, cường đại hơn Lăng Vân. Cái này chưa chắc không đáng giá được. Nhưng mà, Lục Hoan nói không để cho Lăng Vân có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Bắc Minh kiếm pháp, tỷ tại Nam Minh, vì để tránh cho Lục Hoan còn có cái gì lá bài tẩy. Lăng Vân trực tiếp vận dụng sát chiêu. Kiếm khí bùng nổ, một kiếm này oai. Uy năng bất ngờ đã đạt tới 420 voi lực. Cũng chính là 420.000 triệu cân. Hư không trực tiếp bị chém rách. Lăng Vân thân hình chớp mắt dưới. Không gian xuất hiện một đạo nhỏ dài màu đen hư không kẽ hở. Sau đó, Lăng Vân liền xuất hiện ở Lục Hoan trước người. Cho ta ngăn cản, Lục Hoan quả nhiên còn có lá bài tẩy. Thân là u oánh năm đổi cao thủ. Hắn bản thân lực lượng thì có 350 voi lực. Đồng thời, hắn lại uống một viên thuốc. Nhất thời lực lượng dâng trào sôi trào, bạo tăng đến 400 voi lực. Lục Hoan trong tay còn xuất hiện một cái hoàng kim quyền bộ. Bất ngờ lại là một kiện u oánh cấp 5 thật bảo. Như Lăng Vân không dùng tới Bắc Minh kiếm pháp, một kích này thật liền không đối phó được Lục Hoan. Một khắc sau, Lăng Vân kiếm khí cùng Lục Hoan găng tay va chạm. Hai bên va chạm, nhất thời rằng co. Lăng Vân, ngươi là mạnh để cho ta cũng khiếp sợ. Nhưng ngươi muốn giết ta, vẫn là mộng tưởng hảo huyền. Lục Hoan khuôn mặt dữ tợn. Nói chuyện lúc đó, một tầng ngọn lửa kinh khủng không gian, lấy hắn thân thể là trung tâm, khuếch tán ra. Đây là hắn chân giới. Quảng cáo, chân giới một lan truyền, Lục Hoan lực lượng, lần nữa đạt được biên độ tăng trưởng, đồng thời đối với Lăng Vân tạo thành áp chế. Đây là Lục Hoan mưu đồ đã lâu nhất kích, nhưng bàn về lực lượng, hắn biết mình không áp chế nổi Lăng Vân. Muốn đánh chết Lăng Vân, liền cần yếu thế, mượn này tê liệt Lăng Vân, cùng Lăng Vân khinh thường khinh thị lúc đó. Hắn lại bộc phát ra chân giới. Một lần hành động giết ngược Lăng Vân. Không thể không nói, Lục Hoan mưu đồ được vô cùng là âm hiểm. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân. Cảm nhận được Lục Hoan chân giới lực, Lăng Vân mặt lộ châm chọc. Muốn dùng chân giới lực tới áp chế hắn. Đối hắn không chân nhân mà nói. Đúng là sẽ bị chân giới lực áp chế. Nhưng Lăng Vân lãnh vực có năm đại đứng đầu thuộc tính, không chút nào kém tại chân giới. Lúc này, Lăng Vân liền không chút do dự, thả ra lãnh vực lực lượng. Lục Hoan thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cảm thấy, Lăng Vân tuyệt đối là bị hắn đột nhiên phản kích, đánh trở tay không kịp. Cho nên Lăng Vân mới sẽ đầu óc mê muội, còn muốn dùng lãnh vực tới đối kháng hắn chân giới. Đừng nói là lãnh vực, coi như lãnh vực vào hóa thành hư giới, ở chân giới trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Không chỉ có Lục Hoan, bốn phía những người khác thấy tình hình này, cũng là như vậy cho rằng, Lục Hoan không hổ là thiên tài chân nhân, Lăng Vân thiên phú là mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và Lục Hoan so sánh, tựa hồ vẫn là non chút. Chẳng lẽ Lục Hoan phải phản kích thành công? Đám người chỉ cảm thấy trận chiến này thật sự là vô cùng xuất sắc. Đầu tiên là Lục Hoan cùng Kim Ô Cổ Tông cao thủ. chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kết quả Lăng Vân đột nhiên bùng nổ, đem Kim Ô Cổ Tông các cao thủ giết hoa rơi nước chảy. Lục Hoan cũng là vô cùng chật vật, thậm chí hướng Lăng Vân cầu xin tha thứ. Nào nghĩ tới, khi mọi người lấy là Lục Hoan thất bại lúc đó, Lục Hoan lại có thể lại thành công phát động phản kích. Chết, Lục Hoan sắc mặt tàn nhẫn. Lăng Vân thực lực xác thực mạnh mẽ, đối với hắn có uy hiếp thật lớn, cho nên hắn nhất định sẽ bắt lần này cơ hội, không cho Lăng Vân bất kỳ phản kích cơ hội. Nhưng kế tiếp cảnh tượng lại để cho người rất khiếp sợ. Ở mọi người tưởng tượng, Lục Hoan chân giới và Lăng Vân lãnh vực va chạm, nhất định là Lăng Vân lãnh vực ngay tức thì tan vỡ. Nhưng mà, hỏng mất không phải Lăng Vân lãnh vực, mà là Lục Hoan chân giới. Tình hình hoàn toàn điên đảo, Lục Hoan chân giới ở Lăng Vân lãnh vực đụng hạ, lại có thể giống như đậu hũ vậy bể ra. Giống như, Lục Hoan chân giới là lãnh vực, Lăng Vân lãnh vực mới là thật giới. Không thể nào, Lục Hoan con ngươi co rúc lại, cuồng loạn thét chói tai. Từ hắn diễn cảm tới xem, lần này hắn là thật bị đả kích. Oanh, tiếp theo, Lục Hoan liền bị Lăng Vân oanh bay rớt ra ngoài. Chưa cho Lục Hoan lại phản kích cơ hội, Lăng Vân như bóng với hình, phút chốc sẽ đến Lục Hoan trước người. Trường kiếm gác ở Lục Hoan trên cổ. Tại sao? Chấm, ngươi lãnh vực vì sao sẽ mạnh như thế lớn? Lục Hoan không cách nào hiểu nhìn chằm chằm Lăng Vân. Phốc suy, Lăng Vân trường kiếm chém một cái, Lục Hoan đầu lâu bay ra ngoài. Vị này Kim Ô Cổ Tông Thái Thượng Tam Trưởng Lão, năm đổi u oánh chân nhân, lúc này chết, đừng nói những người khác, liền liền Tiêu Ninh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm nàng quyết định đi theo Lăng Vân tới Kim Ô Cổ Tông lúc đó, thật ra thì cũng chưa từng nghĩ Lăng Vân thật sẽ thành công. Chỉ bất quá, gặp Lăng Vân tâm ý đã quyết, nàng mới ôm trước kiên quyết tâm tính, quyết định vô luận sống chết cũng cùng Lăng Vân tới sông một lần. Cho dù nàng đối với Lăng Vân đã coi như là rất có lòng tin, nhưng nghĩ vậy nhiều lắm là Lăng Vân có lẽ có chạy thoát thân lá bài tẩy quảng cáo. Suy nghĩ Lăng Vân ở Kim Ô Cổ Tông lớn giết một phen sau đó có thể chạy trốn, nào nghĩ tới Lăng Vân thật sức một mình đem Kim Ô Cổ Tông giết tan vỡ. Liền Lục Hoan loại cao thủ này cũng được Lăng Vân vong hồn dưới kiếm. Lăng Vân, những thứ này Kim Ô Cổ Tông đệ tử xử trí như thế nào? Tiêu Ninh quét nhìn bốn phía, rào, tiếng nói rơi xuống, đám người Kim Ô Cổ Tông đệ tử, toàn bộ hướng Lăng Vân quỳ xuống, cũng có một ít đệ tử cảm giác được mình ngạo cốt leng keng, không chịu quỳ xuống, đối với những người này, cũng không cần Lăng Vân ra tay, bên cạnh thì có cái khác Kim Ô Cổ Tông võ giả, trực tiếp đem bọn họ đánh chết, rất hiển nhiên. Cái khác Kim Ô Cổ Tông võ giả cũng e sợ cho những thứ này ngạo cốt leng keng đệ tử sẽ chọc giận Lăng Vân, để cho bọn họ bị liên lụy. Đối với lần này, Lăng Vân không có chút nào ngăn cản dự định. Lấy là hắn gặp mặt những cái kia truyền kỳ trong tiểu thuyết như nhau. Đối với những thứ này ngạo cốt leng keng người không chỉ có không ghét, còn tiến hành thưởng thức và coi trọng. Đây quả thực là cười nhạo. Thật nếu là có ngạo cốt người, giờ phút này thì càng hẳn ẩn núp hận ý, âm thầm tăng lên tự mình, chờ sau này có cơ hội lại tới tìm hắn trả thù. Xem cái loại này không phân chia trường hợp, rõ ràng dựa vào địa thế hiểm trở chống cự người, ở Lăng Vân xem ra, chẳng qua là một đám không biết biến thông mục nát ngốc nghếch. Huống chi, Lăng Vân đối Kim Ô Cổ Tông mà nói, cũng không phải là cái gì người xâm lăng. Ngược lại hắn mới là người bị hại. Là Kim Ô Cổ Tông. Một mực nhìn mình cao cao tại thượng. Không ngừng nhằm vào hắn. Hắn là không xuất thủ không được phản kích. Vì vậy đối với những thứ này Kim Ô Cổ Tông người chết, Lăng Vân là nửa điểm đồng tình và thương hại đều không. Trước, hắn bị Kim Ô cổ tộc mấy chục tên cao thủ vây công lúc đó. Cũng không gặp những người này nói liêm sỉ. Mỗi một người đều ở đó hưng phấn kêu gào. Để cho hắn quỳ xuống. Lăng Vân các hạ, những thứ này không biết phải trái người. Ta cũng vì ngươi dọn dẹp. Ngài có thể dù sao cũng không muốn là bọn họ tức giận. Một cái mặt đầy nếp nhăn ông già. Mang lấy lòng bay đến Lăng Vân trước người. Mới vừa rồi tiêu diệt những cái kia. Ngạo cốt leng keng. Kim Ô cổ tông đệ tử. Cái này ông già nhất là tích cực. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.